Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Sở Nam Phong kỳ thật khi đối mặt với Bạch Tử Ngọc tâm tình hơi phức tạp, không muốn nghĩ nhiều nhưng lại thường xuyên suy nghĩ không thông, rất là khó hiểu hiện tại lo lắng chuyện bệnh dịch, ngược lại đỡ phải phiền não chuyện này lúc này. Khoáng đại nhân đang ở lại biên quan chủ trì công tác phòng chống dịch bệnh, cứ cách mấy ngày lại viết thư bẩm báo tình hình cho Hoàng thượng. Thế nhưng do kỹ thuật hạn chế, thêm vào đó là việc trước đây cố tình che giấu, tình hình ở biên quan rất không tốt, thậm chí còn đang tiếp tục lan rộng. Gần một tháng sau, bệnh dịch rốt cuộc cũng truyền đến kinh thành. Cũng may là Sở Nam Phong đã có sự phòng bị từ trước. Người đâu, áp giải mấy người này đến khu cách ly. Ở cổng thành, người canh giữ có đến mấy đợt. Một khi phát hiện trong kinh thành có người nghi ngờ nhiễm bệnh dịch, liền có quan binh đến trực tiếp áp giải người đó đến căn nhà tạm thời dựng lên ở chỗ không xa ngoài thành, chuyên dùng để an trí người bệnh. Làm như vậy, chính là vì ngăn chặn tốc độ lây lan của bệnh dịch, giảm thiểu thương vong do bệnh dịch gây ra đến mức thấp nhất. Đừng mang cha tôi đi, đừng mà. Trên đường cái, một cô nương khóc đến ruột gan đứt từng đoạn, cố gắng ngăn cản quan binh mang người đi. Cô nương, ngươi phải vì mọi người mà nghĩ, cha ngươi đã bị nhiễm bệnh, nếu tiếp tục ở lại kinh thành sẽ có càng nhiều người bị lây nhiễm. Quan binh giải thích, kỳ thật hai cha con này cũng sẽ không xa cách nhau quá lâu, nói không chừng chỉ vài ngày nữa, cô nương này cũng sẽ xuất hiện triệu chứng của bệnh dịch. Lời này quá tàn nhẫn, quan binh nhịn xuống không nói ra miệng. Cha, Quyên Quyên con đừng lo lắng, cha sẽ không sao đâu. Người nam nhân trung niên bị mang đi vẫn còn an ủi đứa nữ nhi đang khóc nức nở. Chuyện có người bị áp giải ra ngoài thành để cách ly như vậy, cơ bản là ngày nào cũng xảy ra. Mạnh Lâm Thanh đứng ở cửa y quán, nhìn hai cha con bị ép buộc phải chia lìa, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Ai biết được lần chia ly này, có phải sẽ trở thành vĩnh biệt hay không? Xét cho cùng ở thế giới này, nói là cách ly, nhưng kỳ thật chính là biến tướng mặc kệ người bệnh tự sinh tự diệt. Đương nhiên, đây cũng không phải là lỗi của ai. Chỉ vì tất cả đều quá lạc hậu, khoa học kỹ thuật có hạn, khi đối mặt với bệnh dịch dường như chỉ còn lại con đường tự mình chống chọi để vượt qua. Cho nên, bị đưa đi cách ly quả thật không khác gì chờ chết. Tất cả đều dựa vào tố chất cơ thể của mỗi người, vượt qua được đó là ông trời phù hộ, không vượt qua được đó chính là số mệnh. Nghĩ đến đây, tâm trạng Mạnh Lâm Thanh trở nên đặc biệt nặng nề. Ký chủ, người không định ra tay giúp bọn họ sao? Những lúc không có ai khác, Nhất Nhất vẫn quen gọi Mạnh Lâm Thanh là ký chủ hơn. 138 rất rõ ràng, những người mắc bệnh dịch này không phải là đã đi vào đường cùng. Ít nhất nếu Mạnh Lâm Thanh chịu ra tay giúp đỡ, tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ tăng lên theo đường thẳng, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc chờ chết. Mạnh Lâm Thanh lại lắc đầu, điều này khiến 138 rất bất ngờ. Bây giờ ta không giúp được bọn họ, không muốn giúp sao? Không phải. Mạnh Lâm Thanh đương nhiên muốn giúp, là người làm nghề y làm sao có thể trơ mắt nhìn người bệnh C, H, E, T đi được. Nhưng hiện tại, có rất nhiều người chưa bị cách ly cũng cần Mạnh Lâm Thanh. Điều này dường như đã trở thành một bài toán đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên là một số ít người bệnh dịch bị cách ly, một bên là đại đa số người dân chưa bị lây nhiễm. Cách chương.